Thương nhớ khôn nguôi, chương 61, C61, ngoại truyện 33 series Hồng Nhạt 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Nhạt là màu gợi cảm thành viên nhóm XXXX đều là bạn học cùng lớp. Do đó Giang Tuần Giật đã biết anh dâu Hà Miểu từ sớm, nói chính xác là lúc nhập học anh đã nghe nói đến lời đồn Omega Hà Miểu ở lớp Omega. Nhưng lần đầu tiên làm quen và nói chuyện với Hạ Miểu là sau khi quen Mục Trụ Thâm. Khi đó buổi chiều thứ ba, hai lớp trùng giờ thể dục. Bởi vì Omega rất thưa thớt nên cả khóa chỉ có một lớp hơn 30 người. Hai năm trước ông trời không giúp lớp Mục Trụ Thâm, không biết có phải do sự chân thành của Alpha trong lớp làm ông trời cảm động hay không. Cuối cùng cho hai lớp học cùng tiết thể dục lúc sắp tốt nghiệp cấp 3. Sau giờ trưa, trong sân vận động hoa nguyệt quý nở rộ. Trong tiếng cười và tiếng bóng rổ nảy lên, trong tiếng mở lon nước và mùi sâu đơ đào ngọt ngào, Giang Tuần Giật lại một lần nữa thay đổi nhận thức về Hạ Miểu. Là hồng nhạt, má, đúng thật, màu hồng nhạt thật, đủ má, đủ má, đủ má, gợi cảm vãi. Quả nhiên là từng học chung tiết thể dục với lớp Omega. Alpha lớp 12C không lừa tao, màu hồng nhạt thật, má. Giang Tuần Giật nhìn Hạ Miểu xa xa mặc áo cộc quần đùi đang chơi bóng, nheo mắt lại, da Omega trắng đến độ chói mắt, như tuyết đầu mùa, là chân bảo hiếm thấy, không biết có phải trời sinh sắc tố đen ít hay không, da cậu trắng đã đành, khuỷu chân khuỷu tay lộ ra ngoài cũng là màu hồng nhạt. Chuyện chỉ được đăng tải trên www.http.adianchinchia, những nơi khác là ăn cắp. Giang Tuần Giật vờ nghiêm túc. Nhưng không nhịn được chập lưỡi một tiếng, lại thầm mắng. Má, vừa mới rời mắt, lại thấy Mục Trụ Thâm từ đằng xa đi đến, hắn đeo đàn guitar trên vai, không mặc đồng phục, có vẻ vội vàng từ công ty quay về đi học. Giang Tuần Giật giật mình, cảm thấy không ổn, vội vàng che miệng hai người anh em vẫn chập chập bên cạnh, thấp giọng nổi giận mắng. Câm miệng, lão Mục quay về rồi, không muốn sống nữa à, nhưng vừa dứt lời. Anh thấy Mục Trụ Thâm chân dài đã đến trước người, vẻ mặt đầy dấu hỏi chấm. Màu hồng, cái gì màu hồng? Mục Trụ Thâm thấy hai Alpha sợ như thỏ đế, thấy sai sai, hắn theo vẻ mặt né tránh của họ nhìn ra sau, thấy Hạ Miểu đang đứng đó không xa, cong lưng giống một con mèo, lấy một cái khăn mặt sạch trong túi ra ngoan ngoãn đặt L3N đỉnh đầu, không hề hay biết cảnh mưa máu gió tanh bên này. Nói, cái gì màu hồng? Màu hồng gì? Hả, biểu cảm của Mục Trụ Thâm nháy mắt thay đổi, từ nghi hoặc vừa rồi đến bây giờ là hứng thú ẩn giấu sát khí. Chuyện chỉ được đăng tải trên www.http.adianchinchia, những nơi khác là ăn cắp. Cho dù cách băng dính che chắn, trong không khí cũng chậm rãi trôi nổi mùi pheromone alpha nồng nặc. Cậu nghe lầm rồi, không, không phải hồng, ồ, thế cái gì hồng, nói tôi nghe xem. Mục Trụ Thâm không nghe giải thích, ngược lại hứng thú ngước mắt lên cười hỏi. Nhưng vào lúc này Giang Tuần Giật bỗng nhiên chỉ vào Alpha đứng cạnh, mặt không chút đổi sắc lãnh đạm lạnh lùng nói. Cậu ta vừa mới nói đầu gối Hạ Miểu là màu hồng, rất gợi cảm. Một câu, bàng quan không màng, má, họ Giang kia, con mẹ nó cậu, đừng, lão Mục, anh em tốt có việc từ từ nói. Hạ Miểu vốn là, Mục Trụ Thâm siết nắm tay. Vô tình cố ý chặn bóng dáng của Hạ Miểu ở phía sau, cắt đứt tầm mắt nhóm Alpha. Còn mẹ nó cậu còn dám nhìn, thiếu đánh à, hả, đừng, ai ra, đừng đánh mặt, đừng, cứu mạng, đau. Cách chương.